Tiên tử xin tự trọng, chương 631 ý nghĩa của long tượng chi huyết. Góc truyện audio.com Tần Dịch trong lòng buông lỏng, chỉ sợ ngươi nơi đây còn thêm chuyện, làm mẹ muốn sinh sự liền phiền toái rồi. Cũng may vũ nhân tộc đều là nhận quy củ nhận truyền thống đấy, không có ý kiến là tốt rồi, Vũ Phi Lăng nói, Vũ Thường nói, ngươi là vì kiến mộc mà đến. Tần Dịch hành lễ, xác thực có ý nguyện này. Vũ Phi Lăng gật gật đầu, ý nguyện của ngươi bày ở mặt ngoài, không có lừa gạt Vũ Thường thuần lương vô chi, cái này rất tốt. Tần Dịch trong lòng càng buông lỏng, miệng đầy khen ngợi đấy, thái độ nhìn qua rất hài hòa hữu ái nha. Vũ Phi Lăng nói, thân kiến mộc chúng ta cũng không thể đi, nhưng chúng ta ở trên đảo cũng có cành kiến mộc, không biết có hợp nhu cầu của ngươi không? Tần Dịch vui vẻ nói, có thể để cho ta tới gần nó nghiên. Cứu một chút không, nếu như có thể, liền không cần cân nhắc thân cây rồi. Không thể, chuyển hướng này, sắc mặt vui mừng của Tần Dịch cứng ở trên mặt thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Không phải bổn tọa bất cận nhân tình, Vũ Phi Lăng thản nhiên nói, đây là nguồn sinh mạng của tộc ta, đổi thành ngươi là tộc trưởng, có thể để cho người ngoài tùy tiện tới gần sao? Tần Dịch ngạc nhiên, sẽ không phải lại chuyển đến chuyện ở rể à, Vũ Phi Lăng lắc đầu, bất kể là cưới vợ hay là ở rể, cái này không có quan hệ. Mấu chốt ở chỗ, ngươi không phải tộc ta, giáp tâm khó biết. Dù là vợ chồng phàm nhân, nhà chồng nhà vợ cũng là hai việc khác nhau, ngươi vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, loại đạo lý đơn giản này tin tưởng ngươi là minh bạch đấy. Tần Dịch nhíu mày, cái này liền phiền toái rồi, cái này có nghĩa là cưới thánh. Nữ cũng không có ý nghĩa, ngươi không phải vũ nhân liền không đụng được, có thể lý giải loại ý nghĩ này của các nàng, thánh vật nhà mình, ai tìm lão công đến liền có thể tùy tiện dùng hay sao? Thật sự dùng không sao cả, vạn nhất có người bụng dạ khó lường, ví dụ như sau khi tới gần muốn hủy thánh mộc đây chẳng phải là xong đời sao? Lùi một bước nói, vốn không có ý xấu, nhưng người phát hiện lúc sử dụng có khả năng đối với thánh mộc sinh ra hậu quả bất lợi, người một nhà sẽ quyết đoán đình chỉ, người ngoài sẽ sao? Rất nhiều người yêu xe đều sẽ không cho mượn xe của mình đấy, huống chi thánh mộc đổi thành Tần Dịch ở trên góc độ của các nàng, hơn phân nửa cũng là có cẩn thận băn khoăn như vậy, không thể chỉ trích suy cho cùng, không phải vấn đề cùng tộc là độ tín nhiệm. Đám vũ nhân không đủ tin ngươi, đây mới là vấn đề lớn, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhạc mẫu đại nhân đã là ý này, vì sao còn nói loại lời nơi đây cũng có cành kiến mộc không biết có hợp ta sử dụng hay không, chẳng phải là treo khẩu vị của tiểu tế. Vũ Phi Lăng vẻ mặt nghiêm túc, không phải treo khẩu vị của ngươi, mà là cảnh báo ngươi. Nơi khác trong đảo này, ngươi đều có thể đi, dình coi người khác tắm rửa đều không tính là chuyện gì lớn, tối đa coi như ngươi nhân phẩm không tốt. Chỉ có cành kiến mộc ngươi không được đến gần, đó là đụng đến cấm kỵ. Tần Dịch nghẹn một ngụm lão huyết, rất im lặng mà nhìn nàng, vũ nhân quả nhiên là vũ nhân, lời này thật sự là... Vũ Thường rốt cuộc nhịn không được giúp đỡ phu quân nói chuyện thế nhưng mẫu thượng, hắn rất đáng tin cậy, chiến dịch tầm Mộc Thành còn chưa đủ chứng minh sao. Vũ Phi Lăng thản nhiên, nói, bổn tọa nguyện ý tin tưởng vị hôn phu của ngươi không có ý xấu, nhưng có chuyện cũng không phải phân biệt đơn giản như vậy. Hắn chung quy không có khả năng đem mình đặt ở góc độ vũ nhân cân nhắc loại hiểm này không mạo được. Vũ Thường còn muốn tranh luận một chút, Tần Dịch khoát tay, thở dài, ta có thể lý giải băn khoăn của nhạc mẫu. Ân, Vũ Phi Lăng cũng có chút kinh ngạc nhìn Tần Dịch, thật sự có thể đổi vị trí suy nghĩ đi lý giải đối phương, là một chuyện giống như dễ thật ra rất khó, rất nhiều người đều nói được nhưng đại bộ phận người đều không làm được, đây ngược lại là một hạng ưu điểm của Tần Dịch, hắn tâm thái rất rộng rãi, thường sẽ đi thông cảm tình cảnh của người khác, sau đó nghĩ cách tìm kiếm phương án giải quyết, đạt thành nhận thức chung, tính tình từ xưa đã như vậy. Hắn cùng với các loại thế lực giao tiếp, đại bộ phận đều có thể lăn lộn được, chủ yếu cũng là căn cứ vào cái này, Vũ Phi Lăng không biết Tần Dịch là thật sự lý giải hay là miệng nói một chút, liền nói, nếu như ngươi thật sự lý giải, vậy buông tha kiến mộc. Nếu như ngươi buông tha, vậy ngươi ở vũ nhân tộc vừa là vị hôn phu của thánh nữ, lại là khách quý long phượng trình tường chi huyết, thân phận tôn quý. Ta thậm chí có thể làm chủ, lại ban thưởng một đôi tộc nhân làm thị nữ cho ngươi. Tần Dịch nở nụ cười, thị nữ cũng không cần, ta có Vũ Thường là đủ. Vũ Thường cười nở hoa, Vũ Phi Lăng cũng mỉm cười, không có tỏ thái độ, nàng biết rõ Tần Dịch còn có lời nói, quả nhiên liền nghe Tần Dịch nói tiếp, loại chuyện này nói toạc ra chẳng qua là nhạc mẫu đại nhân đối với ta không đủ tín nhiệm, như vậy ta phải làm như thế nào mới? Có thể để cho ngài tin được, bất luận núi đao biển lửa, có thể phân phó tiểu tế cố gắng hoàn thành. Vũ Phi Lăng híp mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng thật sự ý trời như thế. Vũ nhân tộc cách vô địch thiên hạ còn xa vạn dặm, đương nhiên cũng có chuyện cần người giúp đỡ đấy, hơn nữa chuyện này hầu như còn không phải Tần Dịch không được, đại tế tư trước khi đi tầm Mộc Thành liền từng nói với Vũ Phi Lăng, long phượng chi huyết, làm chuyện kia chẳng phải là trời đất tạo nên. Lão thân đến khảo sát một chút, nếu là sự thật vậy cho dù Vũ Thường không gả cũng nên gả một tộc nhân khác cho hắn. Đại tế tư có ý lợi dụng Long Phượng chi huyết của Tần Dịch cho nên đèn xanh khắp nơi, bản thân Tần Dịch còn không biết đấy, ngược lại Vũ Phi Lăng cũng không muốn lợi dụng con rể này. Con gái nhìn như thật sự rất ưa thích hắn. Hắn còn vừa mới ở Tầm Mộc Thành giúp đại ân, quay đầu liền lợi dụng người ta thân đi hang hồ, đây coi là cái gì? Vũ Nhân trung quy là tộc đàn chính trực, cho dù là đại tế tư, lúc trước muốn lợi dụng, nhưng sau này Tần Dịch giúp đại ân cũng liền không còn ý đó rồi, ngay cả hồi âm cũng không có phát cho nàng, bởi vì chuyện này mặc dù vô cùng thích hợp Tần Dịch nhưng rất nguy hiểm. Chuyện Vũ Nhân tộc đều làm không được, Tần Dịch một kẻ huy dương muốn làm được liền quá khó khăn, cái kia hầu như không phải khảo nghiệm, là mưu sát, kết quả hiện tại là Tần Dịch chính mình đề nghị thỉnh cầu khảo nghiệm. Kiến Mộc đối với hắn quan trọng như vậy sao? Vũ Phi Lăng trầm ngâm hồi lâu, mới nói, chúng ta quả thật có chuyện thích hợp ngươi làm, nhưng cực độ nguy hiểm, cũng không đề nghị. Kiến Mộc chẳng qua là sinh mạng chi thức cho, dù ngươi không đụng vào, ở phụ cận tu hành hiệu quả cũng không kém bao nhiêu, cần gì dốc sức liều mạng. Vũ Nhân chúng ta mấy vạn năm đều không có đi qua thân cây, cũng không ai tâm tâm niệm niệm muốn đi không được. Tần Dịch nghe ra được nàng có hảo ý, liền chắp tay thi lễ, ta có lý do không thể không đi, Kiến Mộc khảo nghiệm có bao nhiêu nguy hiểm đều không là vấn đề. Vũ Thường nghe xong liền nói, mẫu thượng, hắn đã có lòng này, đã đủ để chứng minh đáng tin cậy rồi. Chẳng lẽ còn thật sự để cho hắn xuất sinh nhập tử, quay đầu lại chỉ được một cành Kiến Mộc, vạn nhất còn không thích hợp dùng, vậy coi là gì a, hồ đồ. Vũ Phi Lăng trừng mắt nhìn nàng, cho dù hắn không thích hợp dùng, cũng là thánh mộc của chúng ta. Sơ nhung của ngươi cho người khác nhóm lửa đều không muốn, ngươi để cho người ta tùy tiện nhổ sao? Vũ Thường vươn cổ, Tần Dịch lại lần nữa kéo nàng, cười ấm áp, có khảo nghiệm gì kính xin nhạc mẫu chỉ rõ. Vũ Phi Lăng nói, đi về phía nam 1.500 dặm có một bí quật dưới đáy biển. Vũ Thường thất thanh nói, nơi đó là địa bàn của hải yêu. Không thể đi, không có việc gì, Tần Dịch nắm chặt tay của nàng, cười nói, ít nhất để cho ta nghe xong. Vũ Thường vội la lên, phu quân ngươi nghe ta nói. Vũ Phi Lăng ngắt lời nói, trong bí quật có lông vũ phượng hoàng, tộc của ta mấy vạn năm qua muốn lấy, lại vào không được. Bởi vì đó là quật năm đó long phượng cãi nhau trở mặt chiến đấu hình thành, trong quật trải rộng long tức, chỉ có người truyền thừa long huyết mới có thể đi vào. Nếu như nhờ cậy Long Tử đi lấy, Phượng Vũ lại sẽ phản kích mãnh liệt dẫn đến Long Tử cũng không lấy được. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngươi không, đi tộc của ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, ngươi vẫn là khách quý. Tần Dịch há miệng lại ngậm lại, trách không được các nàng đối với Long Phượng trình tường chi huyết coi trọng như thế, đại tế tư tự mình chạy tới, đó là có ý lợi dụng. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Vũ Phi Lăng cũng có chút xấu hổ mà cười một tiếng, xác thực lúc trước đại tế tư có chút ý tứ như vậy. Chẳng qua hiện nay ý của mọi người đã thay đổi, ít nhất đối với bổn tọa mà nói, không đề nghị ngươi đi. Tần Dịch trầm mặc một lát, bật cười lớn, vì sao không đi? Đây không phải rất tốt sao? Vũ Phi Lăng ngạc nhiên, lại nghe Tần Dịch nói tiếp, cái này chỉ có thể chứng minh Tần Dịch ta cùng Vũ Nhân tộc trời đất tạo nên. Cho dù không vì Kiến Mộc mà đến, có thể giúp được Vũ Thường, cũng đáng. Vũ Thường vốn vẻ mặt tức giận, nhưng nghe xong lời này của Tần Dịch, sóng mắt lại lần nữa hóa thành nước. Vũ Phi Lăng nhìn ánh mắt của nữ nhi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như nam nhân này không phải miệng nói một chút, thật sự là nói được thì làm được, vậy Vũ Nhân tộc mấy vạn năm qua lần thứ nhất gả ra ngoài thật sự là gả đúng rồi. Cách chương